Chương 469, đại địch tới gần. Cổ lực A-tu-la trời sinh man lực quả nhiên không giả, cái này lực lượng, cho dù là ta nắm giữ cấm kỵ công pháp, sợ cũng chính là hắn trình độ này. Tạ Vân Phi nói một mình, giờ phút này nơi nào còn có nửa phần đầu bị bộ dáng, mà là ngạo nghệ sướng sướng, hai con ngươi tản ra bất bại quan mang. Giờ này khắc này, mặc kệ là Ngao Ngọc hay là Manh Manh, bao quát luôn luôn mắt cao hơn đỉnh Ngộ Không, đều một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Mặc kệ Ngộ Không mạnh cỡ nào, trong xương cốt hay là nữ nhân, nhất là nhìn thấy con lư ai cho cờ như vậy uy mãnh, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nhất là Tạ Vân Phi giáo huấn Bạch Trạch thời điểm, đám người đừng đề cập nhiều vui vẻ, tựa như là chính mình rút Bạch Trạch đồng dạng. Đế Tiên Kiếm lại không phục nói, chờ chủ nhân đột phá Kim Tiên, lực lượng của ngươi đều là tăng lên gấp bội, trước mắt chủ nhân thực lực vốn là so bình thường Kim Tiên cường đại mười mấy lần không ngừng, thế này sao lại là A-tu-la loại này dựa vào lũ có chạy ngu xuẩn có thể sánh ngang tại bản thần tăng bao phủ trên địa bàn, ngươi có can đảm xé mở yêu giới không gian trở ngại, đến tìm kiếm ta, bản thần tăng liền sẽ không buông tha ngươi mà lại, còn cần lục nhĩ mi hầu loại này che đậy người thủ. Đoạn như vậy, ngươi là đừng nghĩ trở lại yêu giới. Tạ Vân Phi lãnh khốc tuyên án Bạch Trạch tử hình giết muội chứng đạo sao? Tạ Vân Phi bộ dáng lãnh khốc, sợ thật sẽ làm như thế. Ngay tại Bạch Trạch đứng vững tiên kiếm chi môn áp lực, liền muốn đem ngọn núi lớn này rôn nở dê như đồ vật cho triệt để ném ra ngoài thời điểm. Ở sau lưng của hắn, cực kỳ ẩn nấp hiện ra một cái vòng xoáy màu trắng. Vòng xoáy này càng biến càng lớn, mà lại một cố vượt quá tưởng tượng hấp lực, trong nháy mắt liền bắt đầu phát huy máu tươi, đại lượng máu tươi. Bị cái này một cỗ hấp lực lôi kéo, điên cuồng bị hút vào bên trong vòng xoáy. Khi cổ lực A-tu-la nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy phía sau vòng xoáy, khuôn mặt của hắn tức thì vặn vẹo, tất cả huyết khí đều bị xé rách. Bên trên có tiên kiếm chi môn, sau có huyết thực vòng xoáy mở. Tạ Vân Phi đưa tay bóp, cho dù là A-tu-la thân thể khổng lồ, cu nở dê ngăn. Cản không nổi cỗ này xé rách chi lực, kéo thành trăm ngàn khối, sau đó liền bị kéo vào đế tiên kiếm lĩnh vực bên trong. Hóa thành đế tiên kiếm khí linh chất dinh dưỡng. Tạ Vân Phi huyết kỳ lân đại pháp một loại khác sát chiêu, huyết thực vòng xoáy. Một chút thịt khối lấy một loại thần diệu phương thức, vờ ơ y ma tránh qua, tránh né loại này hấp lực, bọn hắn nhao nhao biến hóa, lẫn nhau dựa vào, từng đoàn thịt nát lặp đi lặp lại nhấp nô, rất nhanh liền tạo thành hình người, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Muốn tích huyết trùng sinh sao? Tạ Vân Phi lạnh lùng nhìn xem, cười nhạo một tiếng. Đế tiên kiếm đã lôi cuốn lấy kinh khủng màu lam phích lịch, nổ ở cái này đoàn thịt nát phía trên. A đang chết, đường tam tạng ta nhớ kỹ ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đến chém giết ngươi. Khi Bạch Trạch biến thành thịt nát triệt để tan thành mây khói, một đạo truyền âm tại thai của hắn bở tiếng vọng. Không cần ngươi đến chờ ta huyền tiên đại thành, ta liền đến chém ngươi tên phế vật này. Tạ Vân Phi hận nhất chính là người khác uy hiếp nàng, càng sẽ không sợ hãi người khác mưu hại hắn một đường mà đến. Bao nhiêu người muốn gỡ xuống tính mạng của hắn, đến cuối cùng, toàn bộ trở thành Tạ Vân Phi dưới kiếm chi hồn chết. Xa xa khe hở không gian đột nhiên mở ra, cái kia mênh mông mà thanh âm lanh khốc, tại không gian khe hở bên trong truyền đến, sau đó ngay tại mắt thường bên trong, từ từ co vào. Sau đó, dần dần đóng lại. Nguyên lai giết tới chính là phân thân Tạ Vân Phi, thần sắc kinh nghi bất định, vừa rồi nhìn như hời hợt, nhưng là không thể không nói, Bạch Trạch thật rất mạnh. Hắn chỉ là lợi dụng đế tiên kiếm uy năng, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy phá hủy nhục thể của nàng. Nhưng là, cứ việc phá hủy đối phương phân thân, dấu tại yêu giới chân thân vẫn còn, tương đương tiềm ẩn nguy hiểm vẫn còn ở đó. Phải biết, Ngộ Không cũng là chuẩn yêu tôn thực lực, lại ngay cả Bạch Trạch phân thân đều không thể làm gì. Có thể tưởng tượng, những năm gần đây, Bạch Trạch thực lực đã thăng lên đến như thế nào tầng cấp. Thật là khủng khiếp, gia hỏa lại đã đạt tới tích huyết trùng sinh bản sự. Xem ra chúng ta chọc đại địch đế tiên kiếm có chút ít sầu lo nói, bị ngươi phá hủy là Bạch Trạch phân thân, hiện tại phân thân bị ngươi triệt để diệt sát, Bạch Trạch chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hư Tạ Vân Phi khinh thường nói, ta còn không có sử xuất 8 điểm thủ đoạn, liền bị ta triệt để nghiền nát, vật như vậy, không cần nàng tới cửa chịu chết, chờ ta thành tựu chính quả, ta khẳng định sẽ đi yêu giới, trực tiếp chém giết cái này chuyện xấu nữ yêu mùi của nàng, ta đã sớm có cảm ứng. Chỉ cần đi vào yêu giới, nàng chỉ cần khóa chặt ta, ta liền sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó, ta liền muốn để hắn thần hồn tịch diệt. Đế tiên kiếm vừa thích chính là Tạ Vân Phi vô pháp vô thiên ngạo khí, ngược lại. rất chán ghét Tạ Vân Phi hi hi ha ha bộ dáng, chỉ có trạng thái chiến đấu Tạ Vân Phi mới là Đế Tiên Kiếm ưa thích chân chính Tạ Vân Phi, mặt khác đều là không thích. Đế Tiên Kiếm gặp Tạ Vân Phi nói như thế, vui mừng nói, chủ nhân nói không sai, phạm là trở thành địch nhân của chúng ta liền muốn để bọn hắn chết trở thành bằng hữu của chúng ta muốn để hắn đi theo chúng ta đi đại vận yêu giới, có chủ nhân số mệnh chỗ, sớm muộn chúng ta muốn đi nơi đó. Bạch Trạch mưu đồ đã lâu, bát yêu khẳng định tham dự lần này mưu đồ. Ta có một loại dự cảm, yêu giới một ít người vật, sợ là chú ý tới ta tồn tại bát yêu, bọn hắn là chúng ta túc địch. Tạ Vân Phi nhàn nhạt nói, Đế Tiên Kiếm nghĩ tới điều gì, những tên kia đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, chủ nhân, yêu giới bát yêu, thiên lang tồn tại rất cổ lão, ngươi không thể không đề phòng. Thiên lang kèm chút một bàn tay chụp chết ta đây, hết thảy đều muốn cảm tạ Lý Tĩnh lao đầu nhi này, bất quá, nếu không phải như vậy, ta cu nở dê không trở về tại Hắc Ám Tự Viện đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, tối thiểu nhất, huyết tộc bí mật, đều là đã trở thành của ta. Tạ Vân Phi cắn răng, thần sắc của hắn tỉnh táo, không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, chỉ có nhìn từ xa hư không minh ngộ. Có người đến Đế Tiên Kiếm cảnh cáo Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, nói, sợ là vừa rồi đánh nhau đã kinh động đến phủ cận yêu quái, không biết là người nào đến đây. Tạ Vân Phi nhìn mình đồ đệ, các đồ đệ đều cao hứng đi tới, nộ không nhịn không được tán thán nói, con lư ai cho cờ, ngươi chiến đấu, tựa như là đổi một người. Cái kia thích không? Tạ Vân Phi cười hắc hắc nói, vi sư thế nhưng là rất lợi hại, các ngươi vừa rồi đều giải quyết không được, vi sư thế nhưng là làm xong ở.